Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1159, chương 1152, cường giả đột kích. Chùm sáng bên trên sương mù màu trắng tiêu tán. Một gốc tản ra lam sắc quang mang gợn sóng cây cối xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Thủy thuộc tính tổ thần thủ. Chu Hạo nhìn xem cây cối, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cha mẹ của hắn Chu Gia Đống, Vương Lan, còn có con cái Chu Nghị, Chu Linh Nhi, liền là kim hệ, thủy hệ, hỏa hệ, lôi điện. Hiện tại liên quan tới này bốn loại thuộc tính tổ thần thụ Chu Hạo đều đã được đến. Mà lại trên người hắn còn có ngoài định mức một gốc thổ thuộc tính. Tại bên ngoài gian khó gặp được một gốc tổ thần thụ. Lại tại nơi này không ngừng gặp được. Thực lực mạnh lên, đạt được này chút màu trắng chùm sáng xác suất càng lớn. Coi như thời gian cửa ra vào phí phạm, thế nhưng ta cũng có thể được rất nhiều bảo vật. Chu Hạo hưng phấn trong lòng, tiếp tục chú ý đến cầu nối hai đầu biến hóa. Rất nhanh, thời gian trôi qua một tháng, mà đạo thứ hai màu trắng chùm sáng xuất hiện. Trong hư không một đạo rất nhỏ gợn sóng lóe lên. Chu Hạo cấp tốc chộp tới. Thế nhưng trong nháy mắt cái kia màu trắng chùm sáng xuất hiện ở cầu nối một bên khác. Thất bại rồi. Chu Hạo trong lòng yên lặng trầm tư. Mới vừa rồi là gợn sóng cách ta xa một chút, cho nên ta vô phương kịp thời bắt lấy chùm sáng. Mặc dù thất bại, bất quá Chu Hạo lại không có sinh khí, mà là tại tổng kết nguyên nhân. Theo Chu Hạo, cái này giống như là tại một khu vực bên trong. Trước đó bàn tay của hắn chỉ chạm tới 1% khu vực. Đồ vật rơi vào phiến khu vực này là hắn có thể đạt được. Hiện tại thực lực của hắn tăng cường, năng lực phản ứng tăng nhiều, coi như đồ vật rơi vào chung quanh một chút khu vực, Chu Hạo bằng vào phản ứng vẫn là có thể đạt được. Tựa như là khu vực phạm vi gia tăng đến 5%, 10%, thế nhưng càng xa một chút lời Chu Hạo liền không chiếm được. Tương đương với thành công của hắn suất tăng lên một chút, nhưng rõ ràng không phải 100%. Xem đến còn phải bằng nhất định vận khí. Chu Hạo lắc đầu, bất quá hắn nhưng không có thấy cái gì. Xác suất thành công tăng nhiều, hắn có chẳng qua là cao hứng. Thời gian trôi qua, thời gian một năm, xuất hiện 14 vệt màu trắng chùm sáng đi qua cầu nối. Bị Chu Hạo đạt được 4 đạo, năm thứ 2, hắn đạt được 3 đạo, năm thứ 3, hắn đạt được 5 đạo. Trong nháy mắt thời gian 10 năm đi qua, to lớn sinh mệnh bình nguyên một chỗ, đá tắt cùng Đông Lâm Hâm ngồi xếp bằng, còn mấy phút nữa liền là 100 năm, ứng long tháp bên trong, Chu Hạo thanh âm truyền ra, Chu Hạo, ngươi còn không có cảm ứng được chính mình sinh mệnh phân thân tình huống sao? Đá tan nhịn không được hỏi, Chu Hạo gật đầu, nói, không có. Gần 100 năm thời gian, tính mạng của hắn chi đầm không có bất cứ động tĩnh gì. Rõ ràng sinh mệnh phân thân không có chết, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, còn mấy phút nữa chẳng phải sẽ biết sao? Đông Lâm Hâm đại đại liệt liệt nói, Chu Hạo, ngươi cũng không nên khoác lác. Ngươi nếu quả như thật không chết, vậy liền quá rung động. Đã từng có một vị thần vương tiến vào kính lăng cắn giết trong không gian. 100 năm sau đi ra đều chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Đông Lâm Hâm, ngươi liền không thể nói điểm lời hay. Đá ta lập tức bất mãn nói. Chu Hạo khí vận nghịch thiên. Lần này tuyệt đối cũng có thể biến nguy thành an. Ta nói có thể là sự thật. Đông Lâm Hâm trợn mắt nói. Hắn lại không hề tức giận. 100 năm thời gian, hắn cũng là cùng Đá Tát thân quen, mà lại Đá Tát trên người có mạnh mẽ huyết mạch. Dựa theo suy đoán của hắn, Đá Tát thiên phú đủ để địch nổi hắn vị này sinh mệnh đặc thù. Chỉ muốn đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hoàn toàn có cứng rắn chống đỡ thần vương thực lực. cho nên hắn cũng là không có coi thường đá Tas. Người hết sức hy vọng ta xảy ra chuyện sao? Chu Hạo bất đắc dĩ nói. Đông Lâm Hâm thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tâm tính lại có điểm giống tiểu hài tử. Ta chẳng qua là suy đoán. Đông Lâm Hâm cười hắc hắc hai tiếng. Ta đương nhiên hy vọng ngươi không sao. Nói xong, Đông Lâm Hâm bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, vẻ mặt âm trầm xuống. Những cái kia người nhẫn nại không ở, Đá Tas cũng vẻ mặt nhìn về phía trước. Mặc dù hắn linh hồn không mạnh, thế nhưng nơi xa trong hư không lại có một cỗ kỳ dị gợn sóng truyền đến. 100 năm thời gian, Đá Tas thực lực hoàn toàn bùng nổ đều vượt qua tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Cảm giác lực cũng là hết sức nhạy cảm. Oanh, oanh, oanh, liền tại bọn hắn cảm ứng thời điểm, bỗng nhiên lần lượt từng bóng người cấp tốc từ đằng xa bay tới. Từng cái phương hướng đều có, không gian rung động, tựa hồ không chịu nổi những cường giả này tự thân gợn sóng. Thậm chí mặt đất bên trên đều có một ít cường giả cấp tốc dậm chân tới. Mỗi một lần tiến lên, mặt đất đều lưu lại một đạo vết chân sâu hoắm, đều là cường giả đỉnh cao. Đá ta biến sắc, nhìn xem bốn phía hướng đi, 16 vị cường giả đến đây, đều tản ra thao thiên khí thế gợn sóng. Này gợn sóng hoàn toàn đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Nói cách khác, này 16 vị tất cả đều là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Trong đó còn có một vị cường giả khuôn mặt Đá Tas rất quen thuộc. Đây là một vị thanh niên. Thanh niên con mắt hoàn toàn bị màu đỏ bao trùm. Trên mặt còn có màu đỏ bí văn. Trên thân mơ hồ tản ra vô cùng thô bạo. Huyết tinh chi khí, lăng thành tổ thần. Ngươi vậy mà cũng tới. Đá Tas nhìn về phía vị thanh niên này, tức giận nói, lăng thành tổ thần. Uy tín lâu năm tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Băng lãnh, thích giết chóc, cùng Chu Hạo có không mâu thuẫn nhỏ. Ha ha, Chu Hạo thi thể tức sẽ xuất hiện, lần trước không có ở Ngân Hà thành nơi đó giết hắn. Rất tiếc nuối, hiện tại đến xem một thoáng thi thể của hắn cũng không tệ. Lăng thành tổ thần mỉm cười nói, mặc dù nói như vậy, thế nhưng lăng thành tổ thần đáy mắt chỗ sâu lại lưu lại một tia chấn động. Trước đó tin tức truyền bá, liên quan tới Chu Hạo tin tức hắn tự nhiên cũng biết. Thực lực vượt qua tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hạ gục Vũ Nguyên, bị thần vương truy sát, thậm chí tại một vị thần vương trong tay đào thoát, đệ nhị thần vương ra tay đều không có tự tay giết hắn, mà là đem đá vào đến kính lăng cắn giết trong không gian. Phải biết, mấy vạn năm mạnh tại Ngân Hà thành Chu Hạo liền hắn một đạo tùy ý công kích đều không chịu nổi. Khi đó hắn đều kém một chút đem Chu Hạo đánh giết. Mà Chu Hạo thực lực cũng tuyệt đối không phải ngụy trang. Hắn đang còn muốn sinh mệnh bên trên bình nguyên tìm cơ hội gặp được Chu Hạo, đem giải quyết hết. Thế nhưng lần nữa nghe được Chu Hạo tin tức, hắn thực lực vậy mà đã kinh biến đến mức khủng bố như vậy. Thậm chí liền hắn đều rất có thể không phải Chu Hạo đối thủ. Thiên phú kinh người, đáng tiếc quá mức tự ngạo, liền Vũ Nguyên đều đắc tội. Lăng thành tổ thần trong lòng cười lạnh, hắn tàn nhẫn thích giết chóc, thế nhưng không nên đắc tội cường giả căn bản sẽ không đắc tội. Chu Hạo lại vì chính mình trêu chọc phiền toái lớn như vậy. Muốn chết, Đá ta trong nháy mắt nổi giận nói. Lăng thành tổ thần, ngươi còn cho rằng đây là mấy vạn năm trước sao? Trong cơ thể hắn tựa hồ ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Cái này năng lượng một khi bùng nổ, vậy tuyệt đối lại là hủy thiên diệt địa. Lăng thành tổ thần sắc mặt biến hóa. Hắn tại Đá Tas trên thân vậy mà cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Đây là Chu Hạo bên người cái kia ám không kiến. Thực lực này làm sao mạnh như vậy? Lăng thành tổ thần trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Đá Tas, Bất quá Đa Tát không có ra tay. Tại bên cạnh hắn, Đông Lâm Hâm trực tiếp đi ra. Tầm mắt băng lãnh quét mắt liếc mắt chung quanh cường giả. Các ngươi lá gan rất lớn. Ta tại đây bên trong. Các ngươi còn dám đến đây? Đông Lâm Hâm nhìn về phía một người trong đó. Oanh, hắn không nói nhảm. Thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng một người bay đi. Hư không rung động, thậm chí xuất hiện từng đạo mảnh cái khe nhỏ. Khí thế khủng bố tràn ngập, đem nơi này hoàn toàn bao phủ. Kỳ quái là, này chút tổ thần cường giả thấy Đông Lâm Hâm, lại không có cái gì vẻ sợ hãi. Ha ha, Đông Lâm Hâm, đối với mấy cái này tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh ra tay tính là gì? Bỗng nhiên, một đạo nhẹ tiếng cười vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,